Chương 11, hắn sợ là tiêm vào giả huyết thanh. Mấy phút trước đây, trong phòng điều khiển phi liệp thượng tá, đang cùng ủy viên hội một thành viên, bờ rằng nghị viên hàn huyên khách sáo. Ta rất cao hứng ngươi có thể đến, nghị viên tiên sinh. Thượng tá cười nói, vốn là lấy tính tình của hắn, là không muốn cùng chính khách giao thiệp với. Bởi vì, đám gia hỏa này quá dối trá đều là trên mặt mang cười, trong lòng nhưng âm thầm tính toán, mỗi cái quyết định có khả năng thu hoạch được lợi ích. Điều này làm cho quân nhân xuất thân, coi trọng đại cục phỉ liệp thượng tá, rất không quen. Nhưng la thân là sở trệ tẻ ghi sở xì ẹn tỷ phịp gì dẹt vờ người quản lý, còn có siêu chiến binh kế hoạch tham dự người, hắn không thể không học cùng chính khách lui tới. Dù sao, nghiên cứu kinh phí, phân phối đến tài nguyên đều cần ủy viên hội phê duyệt. Cái kia chính là các ngươi tuyển chọn siêu chiến binh trời ạ, hắn xem ra như là mấy ngày không ăn đồ ăn như thế. Bở rằng nghị viên đứng ở lầu 2 phòng điều khiển, nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy thấp bé gầy yếu rộ rờ, một mặt kinh ngạc. Nay cùng ủy viên hội muốn siêu chiến binh, có thể có điểm không giống nhau. Rộ rờ là dự phòng thất bại đồ dự bị. Nghị viên, ngươi thấy hắn sao? Luke cắt vẹo, ta đã thấy ưu tú nhất binh lính phỉ liệp thượng tá mặt lộ vẻ lúng túng, dùng ngón tay hướng phía dưới Luke. Hắn đối với rổ giờ cũng không coi trọng, đối phương có thể xuất hiện ở đây, có điều là tiến sĩ Heskin khư khư cố chấp tạo thành kết quả. Giai đoạn này rất nhiều người đều ở xin kinh phí, thế nhưng cho quyền sở trệ tệ ghi sở scientific gì dẹt vờ dự toán, mãi mãi đều vậy nhiều nhất thượng tá, ngươi cũng đừng làm cho ngài tổng thống thất vọng. Bỡ rằng nghị viên gõ một câu, cùng đi theo tuyên truyền nhân viên ngồi xuống. Hắn đồng ý dự họp, cũng không phải là xuất phát từ đối với khoa học yêu quý, mà là muốn ngay đầu tiên, đem phần này công lao ôm đổm tiến vào trong lồng ngực. Bỡ rằng nghị viên bén nhạy nhìn thấy siêu chiến binh, bản thân có tuyên truyền giá trị. Có thể không thể thay đổi chiến tranh thế cuộc cái kia không trọng yếu, hấp dẫn dân chúng ánh mắt mới là then chốt. Sau 5 phút, huyết thanh tiêm vào thí nghiệm tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Hai cái dụng cụ kim loại công tắc nguồn, đã vặn đến 70%. Chói mắt bạch quang, hầu như muốn nhấn chìm không gian chung quanh. Ẩn chứa mãnh liệt thống khổ tiếng gào thét, từ dụng cụ kim loại bên trong truyền đến. Đó là rổ dở tiêm vào huyết thanh quá trình, đối với hắn mà nói lại như là nga nở va nở cây đao, mà nhờ me cắt chém thân thể mỗi một tế bào, mỗi một điều thần kinh. Đặc biệt là theo năng lượng chuyển vận trị số tăng cao, muốn chịu đựng cải tạo liền càng mạnh mẽ liệt. Đối với thân thể cùng tinh thần mức độ tạo thành thống khổ lại càng lớn. Sở ti vở hệ kỉnh tay phải rung động, tiêm vào huyết thanh có lẽ sẽ tạo thành thí nghiệm người tử vong. Đây là đại gia rõ ràng trong lòng sự tình. Chỉ có thành công chịu nổi người kia, mới có thể trở thành là siêu chiến binh. Nhưng la nhìn dáng dấp, dô dở tựa hồ không chịu nổi. Thượng tá, chuyện gì thế này? Bở rằng nghị viên nghiêng đầu hỏi. Hai cái giống như đúc dụng cụ kim loại, tương tự tiếp thu huyết thanh tiêm vào thí nghiệm người. Tại sao rổ giờ gặp biểu hiện thống khổ như vậy, mà Luke bên kia nhưng không phản ứng chút nào? Chẳng lẽ nói, hắn tiêm vào giả huyết thanh? Đối mặt bờ rằng nghị viên nghi hoặc, phí liệp thượng tá nhún vai một cái, lộ ra đồng dạng nghi hoặc vẻ mặt. Đến tiếp sau khuôn cần dựa vào danh vọng đến mở khóa này không? Hãy cùng ta chơi trò chơi thời điểm như thế sao? Nằm ở dụng cụ kim loại Luke, cũng không biết biến hóa của ngoại giới. Hắn tiêu hóa đại não tiếp thu lượng NG lớn tin tức, bắt đầu lý giải cái gọi là khuôn nên làm sao sử dụng. Đầu tiên, là nhân vật bảng đưa ra bố trí đẳng cấp. Dựa theo không cùng cấp tầng, trò chơi đem người cờ gì tần chia làm sao ưu cái cấp độ. Level 1, bình dân. Level 2, chiến sĩ. Level 3, nhà khoa học. Level 4, tướng quân. Level 5, chấp chính quan. Level 6, đế vương. Mỗi thăng cấp một lần, có thể lấy ra thuộc về riêng hành tinh cờ gì tần đạo cụ. Thì như, phò trẻ xốp số lý tiểu, gơ giật cỏ đẹp chờ then chốt vật phẩm. Mà ta bây giờ có được sụp mạng quân, là bình dân, bất luận từ toàn thể tố chất, vẫn là năng lực phương diện, tạm thời cũng không sánh nổi nhà cách vách chính bản sụp mạng Luke. Nhìn hiện màu xám trạng thái, không có mở khóa đông đảo quân, có chút tiếc nuối. Hắn linh đến phần mềm hậc, trên bản chất chính là trò chơi bảng. Vì lẽ đó giả thiết trên, vẫn là theo soạt danh vọng, can đẳng cấp, hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ bộ kia hình thức. Cơ lạ kẻ kèn là tự nhiên sinh sản người cờ gì tận, có tiềm lực vô cùng, còn đều là người cờ gì tận ruột tướng quân. Hắn là từ lúc sinh ra đã mang theo tướng quân, đẳng cấp phòng trừng đều ở Level 4, LV5 Luke tư duy phát tán, nghĩ đến ấn tượng tương đối sâu khắc hai cái người cờ gì thần. Tuy rằng trước mắt hắn chỉ là LV1 bình dân thấp nhất cấp bậc, thế nhưng QNZ đủ. Hành tinh cờ gì tần huyết thống trên bản chất chính là loại cực lớn cục sạc dự phòng, chỉ cần hấp thu màu vàng mặt trời hành tinh năng lượng, tố chất thân thể liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có điều, muốn cùng chân chính sụp màn như thế, ủng có vô hạn tiềm lực. Vậy thì phải nỗ lực soạt danh vọng, can đẳng cấp, tăng lên hạn mức tối đa. Bằng không, chỉ dựa vào tắm nắng biến thành màu vàng sụp màn, hoàn toàn không hiện thực 100% dụng cụ kim loại công suất mở tối đa, chói mắt bạch quang hầu như muốn đem hai mắt tổn thương. Đài thao tác tuôn ra một trận điện đốm lửa, nguyên bản phát sinh tiếng kêu thống khổ rỗ rơ, đột nhiên yên tĩnh lại. Edkin vội vã để hồ sở tặc đem dụng cụ kim loại mở ra, hắn tạm thời không lo được không có lên tiếng Luke, trước tiên đem rổ dở cứu được lại nói. Một luồng bạch khí tứ tán ra, tất cả mọi người đều lộ ra khó mà tin nổi khiếp sợ vẻ mặt. Sở ti vờ rổ dở cái kia vóc người gầy yếu vóc dáng nhỏ, chỉ chớp mắt liền biến thành cao to uy mãnh ngực to cơ đội trưởng quả thực như là biến thành người khác. Sau một khắc trong phòng điều khiển tất cả mọi người đều hoan hô nhảy nhót. Chìm đắm với mừng như điên bên trong, hận không thể lập tức làm trên một hồi khánh công tiệc rượu. Bỡ rằng nghị viên càng la tuân ra một luồng lý tưởng hào hùng, rêu rao lên Berlin nên căng thẳng, bắt sống hải nờ loại hình mạnh miệng. Dưới cái nhìn của hắn, có một nhánh xem rổ rờ như vậy siêu chiến binh quân đoàn, nước đồng minh bằng là chắc chắn thắng, có thể không có chút hồi hộp nào đánh thắng Na Uy trận đấu có điều chìm đắm với kích động, hưng phấn vân vân tự bên trong phi lịp thượng tá, còn có bỡ rằng nghị viên. Vẫn chưa phát hiện phòng điều khiển bên trong đi theo nhân viên, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đến gần rồi tiến sĩ Edkin. Khi dạ vạn thuế tới chúc mừng đi theo nhân viên, lặng yên đi tới tiến sĩ Edkin bên hai, nói ra một câu nói như vậy. Người sau kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo. Khi dạ tiến sĩ Edkin lúc này phản ứng lại. Tên kia đi theo nhân viên cũng không có cho hắn kêu cứu thời gian. Một nhánh tờ cờ súng tay tự động chặn lại đối phương ngực, trực tiếp kéo cò súng. Viên đạn xuyên qua trái tim, mang theo một đóa hoa máu. Tiến sĩ Hedgkin cảm giác được trong nháy mắt thống khổ, sau đó vô lực ngã xuống. Tiếng súng vang vọng ở trong phòng, nương theo bảo vệ nghị viên kêu gọi thanh, thủ vệ đại binh dựa vào lại đây. Ngay lập tức, trong phòng điều khiển phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang. Nổ tung ánh lửa, bao phủ mà ra mạnh mẽ sóng trúng kích. Chấn động nát cửa sổ thủy tinh phì liệp thượng tá che chở thất kinh nghị viên, thủ vệ đại binh thì lại chịu đến song khí lan đến, như diều đứt dây, đánh vào trên tường. Tiếng thét chói tai, tiếng nổ mạnh, tiếng súng những này tạp tầm đánh gãy Luke đối với tương lai tư tưởng. Hắn khẽ nhíu mày, hơi hơi suy tư một lúc, ung dung tránh thoa tờ chói chặt chính mình dây chói đây là vì phòng ngừa thí nghiệm người lộn xộn, làm ra thương tổn tới mình hành vi cần phải biện pháp. Cọt kẹt Luke một quyền đánh xuyên qua dụng cụ kim loại kiên cố sắc ngoài, không nhìn nhảy lên điện đốm lửa, hai tay hung hãn phát lực, đờ ơ y ra tầng kia hợp kim sắt lá. Nương theo một trận làm người ghê răng xé rách thanh, sau một khắc, Luke liền từ dụng cụ kim loại bên trong nhảy ra. Hắn nhìn thấy chúng đạn ngã xuống đất tiến sĩ Hedgkin, còn có trơn lên cao to cường tráng rộ rờ. Bỡ rằng nghị viên rụt đầu rụt cổ, bị mọi người hiểm hộ trốn ở một bên. Mà cái kia nghi ngờ hì dạ sát thủ hầu phục nam nhân, nổ súng bắn cũng mấy cái thủ vệ, chạy lên thang lầu, biến mất ở trong tầm mắt.